Tiện thiếp của vương gia, chương 22, bị phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Đoạt nổi giận đùng đùng mà tiến vào, lại thấy Hoa Tưởng Dung đang ngồi ở trên giường sửa sang lại quần áo. Ngay sau đó, hắn đem trong tay chết bồ câu hướng trên mặt đất một ném, khinh thường mà nói, xem ra tiện thiếp nghĩ cáo, trạng bổn vương với thừa tướng Tố là có thể ngủ an ổn nha. Chỉ tiếc bồ câu mang tin đều bị bổn vương bắt được, nếu tối nay ngươi biết được tin này thì làm sao có thể ngủ ngon như vậy. Hoa Tưởng Dung căng thẳng, trầm giọng nói, vương gia có ý gì? Triệu Đoạt nhìn chằm chằm vẻ mặt vô tội của Hoa Tưởng Dung thì không khỏi tức giận. Ngươi không biết, chẳng lẽ còn phải để bổn vương nói ra, ngươi mới bằng lòng nhận tội sao? Hoa Tưởng Dung chính xác nói, thiếp thân không rõ, tốt tốt thật tốt, tự mình nói ba chữ tốt Triệu Đoạt đã rất tức giận làm cho hắn không còn nhẫn nại nữa. Ngươi xem đây là cái gì? Hoa Tưởng Dung nhìn qua tay hắn, chỉ thấy ngón trỏ và ngón giữa của hắn kẹp một vật nhỏ màu trắng, sau đó hắn dùng nội lực vứt vật đó xuống chân nàng. Nàng khom lưng nhặt lên mới biết đó là một lá thư được xếp rất nhỏ, khi mở ra lại phát hiện trong thư ghi lại chuyện nàng bị Triệu Đoạt ngược đãi như thế nào. Đây là, Hoa Tưởng Dung sợ ngây người, nàng buông tay, tờ giấy trên tay cũng theo gió mà rơi xuống đất. Trác Ngôn đứng ở phía sau Triệu Đoạt nhíu mày, mang vẻ mặt quan tâm mà nhìn Hoa Tưởng Dung, âm thầm mà lo lắng cho nàng. Ngươi còn muốn giải thích cái gì? Triệu Đoạt nhíu chặt mày, hắn nhìn Hoa Tưởng Dung bằng ánh mắt sắc bén giống như thợ săn nhìn con mồi, tựa như đã chuẩn bị hết tất cả chỉ còn chờ nàng bước vào. Hoa Tưởng Dung liếc mắt nhìn Tiểu Thúy đang đứng bên cạnh, đem biểu tình mê muội không hiểu chuyện gì của nàng ta thu vào mặt. Ngay sau đó, nàng cong cong khóe môi mang theo một chút tự giễu lại có phần bất đắc dĩ mà trả lời. Thiếp thân không có gì để giải thích. Tiểu thư, Tiểu Thúy, chấn động, nàng ta nhịn không được tiến lên, bắt lấy cánh tay của Hoa Tưởng Dung mà kêu lên. Không phải người làm, người tại sao lại nhận? Không nhận, em cho rằng hắn sẽ tin tưởng ta sao? Trong vương phủ này chứ, chúng ta ra còn có người khác liên quan đến tướng phủ sao? Nhìn ánh mắt của Hoa Tưởng Dung, Tiểu Thúy lập tức hiểu ra, ngay sau đó quỳ trên mặt đất thừa nhận nói, vương gia thứ tội, là nô tỳ nhìn thấy tiểu thư chịu khổ, đau lòng không thôi cho nên mới tự cho là thông minh, thả bồ câu đưa thư cầu cứu tướng phủ, từ đầu tới cuối tiểu thư đều không biết chuyện này. Làm càn, Triệu Đoạt chặn ngang lời Tiểu Thúy, ánh mắt hắn càng thêm điên cuồng. Một thị tỳ nhỏ bé dám vì chủ tử mà nhận hết tội về tướng phủ, quả nhiên là dạy người rất tốt. Nhưng nơi này là Nam Dương Vương Phủ, ngươi lại dám lừa trên gạt dưới, xem ra không giáo huấn ngươi, ngươi sẽ không biết quy củ của Nam Dương Vương Phủ. Người, đâu, đem tiện tỳ này kéo xuống đánh 20 trượng cho ta. Chấm, không, xin vương gia khai ân. Tiểu Thúy bị dọa chân liền mềm nhũn, sợ hãi mà khóc lóc kêu cứu. Khai ân, bổn vương tha cho ngươi lần này, về sau dùng cái gì phục chúng. Nói xong, Triệu Đoạt hét lớn một tiếng nói, kéo đi ra ngoài. Vừa dứt lời, liền có mấy cái người hầu đứng dậy, bắt cánh tay Tiểu Thúy, dùng sức mà kéo đem nàng ta ra bên ngoài. Hoa Tưởng Dung cũng nhào tới, dùng sức kéo Tiểu Thúy lại. Tiểu Thúy liều mạng mà đạp chân, giãy giụa hô to, vương gia, nô tỳ không có nói dối, bồ câu kia là do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nô tỳ thả thư cũng là nô tỳ viết, tiểu thư sức khỏe không tốt, vẫn luôn hôn mê, tiểu thư căn bản là không biết việc này a. Triệu Đoạt nhìn Hoa Tưởng Dung rơi lệ đầy mặt, liều mạng bảo vệ nô tỳ, trong lòng đột nhiên căng thẳng, cảm thấy xúc động muốn bỏ qua. Nhưng mà loại này xúc động cũng không thể duy trì lâu, lý trí vẫn chiếm phần thắng. Dừng tay, Triệu Đoạt ra lệnh một tiếng, nhóm người hầu lập tức buông lỏng tay, đem Tiểu Thúy ném dưới mặt đất. Triệu Đoạt lạnh lùng nhìn qua gương mặt tái nhợt của Tiểu Thúy, nói, Tiểu Thúy, ngươi có phải là không phục? Bổn vương hỏi ngươi, nội dung trong thư này ngươi có thể nói ra không? Vừa nghe Triệu Đoạt hỏi, Hoa Tưởng Dung chuyện đã kết thúc, Tiểu Thúy không thể thoát tội. Quả nhiên, Tiểu Thúy lắc đầu, ngay sau đó liền giải thích. Hồi vương gia, thời điểm nô tỳ viết thư, nô tỳ rất hoảng loạn lại đau lòng vì tiểu thư, thêm nữa lại sợ tiểu thư tỉnh dậy phát hiện cho nên không thể nhớ rõ. À, Triệu Đoạt hừ lạnh một tiếng nói, như vậy, ngươi không nói được. Tiếng nói vừa dứt liền có người hầu bắt Tiểu Thúy lại. Tiểu Thúy bất lực mà trừng mắt nhìn vào lá thư, lại quay sang nhìn Hoa Tưởng Dung, bỗng nhiên tuyệt vọng mà khóc lớn lên. Nô tỳ không biết chữ, nô tỳ một chữ cũng không biết a. Hoa Tưởng Dung ôm chặt Tiểu Thúy, bất lực nhìn nàng ta mà rơi lệ. Đem Tiểu Thúy kéo ra ngoài. Khoan đã, lúc này, Hoa Tưởng Dung làm như đã quên đau đớn ở cổ họng mà gân. Cổ hét lớn, vương gia tiểu thúy chẳng qua là muốn bảo vệ chủ nhân. Ngài cần gì phải xử phạt nàng ấy? Triệu Đoạt môi mỏng chậm rãi, triển khai câu ra một cái hoàn mỹ độ cung. Phạt xong nàng ta sẽ tự nghiêm trị chủ tử là ngươi, như thế nào chờ không kịp sao? Hoa, Tưởng Dung vẻ mặt khinh thường mà cười nói. Vương gia, đây chỉ là một lá thư nhà bình thường, chuyện trong thư đều là thật, vương gia là sợ. Người khác biết chuyện sao? Thật là buồn cười, đường đường Nam Dương. Vương, lại dám làm mà không dám nhận. Hoa Tưởng Dung, đừng tưởng bổn vương sẽ sợ lão hồ ly kia biết chuyện mà ngay cả hoàng thượng. Cùng Thái Phi biết bổn vương cũng sẽ không có nửa điểm giấu giếm. Nhưng, ngươi tự mình truyền tin là phạm vào điều tối kỵ, thử nghĩ một chút, nếu như trong thư này ngươi tiết lộ bố trí canh phòng của vương phủ toàn. Bộ vương phủ chẳng phải là trông gà hóa quốc, hậu quả này ai có thể đảm. Đương, nhưng đây chỉ là một lá thư nhà, ngươi là người của Nam Dương vương phủ, tự ý thả bồ câu đưa thư là trái với gia quy. Cho nên, bổn vương sẽ không dùng quân pháp mà sẽ dùng gia quy để xử trí. Ngươi có rõ chưa? Triệu Đoạt nói làm Hoa Tưởng Dung tìm không ra một sơ hở, không cãi lại được nửa câu. Triệu Đoạt oán hận mà nhìn Hoa Tưởng Dung, mới vào cửa mấy ngày, liền không chờ được mà liên lạc với phủ thừa tướng sao. Hắn thật không nên xúc động như vậy mà tiến đến để khỏi binh vấn tội, nhưng đây chỉ là một lá thư. Nhà, nếu là nàng có chứng cứ thông ngoại của nàng, như vậy, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận mà phế truất nàng, không phải sao. Đáy, mắt hiện lên một tia sát ý, nguy hiểm tựa như một thanh đao đã lấy ra khỏi vỏ, nếu chuyện đã như vậy cũng không thể buông tha. Người đâu, đem nàng ấy kéo ra ngoài, đánh 20 roi ra, sau này trong phủ lại có người âm thầm truyền tin ra ngoài thì đây chính là kết cục. 023 tiên rêu, Triệu Đoạt nói làm Hoa Tưởng Dung tìm không ra một sơ hở, không cãi lại được nửa câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Đoạt oán hận mà nhìn Hoa Tưởng Dung, mới vào cửa mấy ngày, liền không chờ được mà liên lạc với phủ thừa tướng sao. Hắn thật không nên xúc động như vậy mà tiến đến để khỏi binh vấn tội, nhưng đây chỉ là một lá thư. Nhà, nếu là nàng có chứng cứ thông ngoại của nàng, như vậy, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận mà phế truất nàng, không phải sao. Đáy, mắt hiện lên một tia sát ý, nguy hiểm tựa như một thanh đao đã lấy ra khỏi vỏ, nếu chuyện đã như vậy cũng không thể buông tha. Người đâu, đem nàng ấy kéo ra ngoài, đánh 20 roi ra, sau này trong phủ lại có người âm thầm truyền tin ra ngoài thì đây chính là kết cục. Tiếng nói vừa dứt liền có người hầu từ bốn phương tám hướng chạy tới, ba chân bốn cẳng mà muốn đem Hoa Tưởng Dung kéo đi ra ngoài. Tiểu Thúy liều mạng mà lôi kéo tay Hoa Tưởng Dung, thề sống chết không bỏ, lại cũng chỉ có thể bị một trận đau đớn rồi tách ra. Trác Ngôn không đành lòng nhìn thấy cảnh này, bỗng nhiên từ phía sau Triệu Đoạt đứng ra chắp tay ôm quyền cúi đầu, khẩn cầu nói, vương gia tân phu nhân vốn dĩ trong người không khỏe, chắc chắn sẽ không chịu nổi 20 rơi, xin vương gia khai ân. Triệu Đoạt nhìn bộ dạng nghiêm trang của Trác Ngôn, hắn không vui mà hừ lạnh một tiếng nói, Trác Ngôn, hôm nay ngươi nói quá nhiều. Trác Ngôn sợ hãi, cuối cùng không có nói nữa mà chỉ có thể trơ mắt mà nhìn mọi người đem Hoa Tưởng Dung kéo đến hình viện. Trong hình viện trống không, chỉ có hai cọc tiêu lớn, cả hai đều có xiềng xích từ đỉnh cọc tiêu đỉnh rũ xuống, làm cho người khác nhìn vào đều sờn tóc gáy. Một trận gió thổi tới, trên mặt đất hạt cát bay lên làm mơ hồ tầm mắt của mọi người, chỉ có Triệu Đoạt mặc áo bào trắng đứng trong gió có vẻ bắt mắt. Thật sự muốn trách phạt tân phu nhân sao? Hình cụ, trong vương phủ chưa đánh qua người trong phủ nha. Mọi người đều nín thở nhìn chằm chằm vào gương mặt vô cùng uy nghiêm của Triệu Đoạt. Đem nàng ấy cột lên đi. Triệu Đoạt vươn ngón tay thon dài, chỉ vào cọc tiêu cách đó không xa mà không có một tia run rẩy. Các sợi tóc của Hoa Tưởng Dung bay lung tung trong gió, nàng quật cường mà cắn môi, trong mắt tràn đầy bi phẫn làm người khác nhìn vào cũng đau lòng. Nhóm người hầu dùng sức đem nàng cột lên cọc tiêu, nàng quỳ rạp trên đất, bọn họ kéo ra xích sắt từ hai bên tới cột vào cổ tay mảnh khảnh trắng nõn của nàng. Không khí trầm trọng làm cho mọi người hít thở không thông, sợi xích kia giống như con rắn độc quấn chặt lấy cổ tay nàng, làm cho cơ thể nàng đứng yên không thể động đậy. Một, người hầu tay cầm roi ra từng bước một đi về phía giữa sân. Trên, bờ cát lưu lại hai hàng dấu chân thẳng tắp. Cuối cùng, hắn ta dừng bước ở chỗ Hoa Tưởng Dung rồi dùng sức đánh roi trên mặt đất phát ra tiếng ba ba thật lớn khiến mọi người sợ hãi. Trác Ngôn nhíu mày, hắn nhớ tới lúc Hoa Tưởng Dung ở trong lòng ngực mình, gương mặt tái nhợt kia lại làm lòng hắn bất an cùng thương tiếc. Vương gia, rốt cuộc nhịn, không được Trác Ngôn lại một lần mở miệng nói. Vương gia, phu nhân, nàng, nếu ngươi muốn nói thân thể nàng suy yếu không chịu nổi. Hình phạt thì không cần nói nữa. Triệu Đoạt lạnh lùng liếc nhìn Trác Ngôn, hắn thấy được một tia dãy giụa trong gương từ trước tới nay vẫn lạnh lùng của Trác Ngôn, ngay sau đó không vui hỏi. Bổn vương cảm thấy, có chút kỳ quái, ngươi là thị vệ luôn luôn trung thành đối bổn vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối mặt với những trường hợp như vậy cũng sẽ không chớp mắt một cái, thế nhưng hôm nay lại tình nguyện đứng ra cầu xin cho nàng ta, là vì sao? Thuộc hạ, Trác Ngôn cúi đầu, cắn môi, cuối cùng không đem nửa câu sau nói ra. Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thúy đau đớn kêu la muốn chạy lại để bảo vệ hoa. Tưởng Dung, lại bị nhóm người hầu bắt lại làm nàng ta không tiến lên. Được nửa bước, cát bụi bay mù mịt trong không khí như thoang, thoảng mùi máu, đã từng có vô số người đổ máu tại nơi này rồi thấm vào. Thật sâu trong đất, cảnh tượng trước mắt cũng đủ làm cho mọi người kinh. Hãi, Triệu Đoạt nhìn chằm chằm vào mặt hoa Tưởng Dung, hắn muốn tìm thấy sự hãi ở trên mặt nàng nhưng chỉ thấy nàng nở ra một nụ cười. Quỷ dị, nàng đang cười, nàng thế nhưng đang cười. Triệu Đoạt bỗng dưng cảm thấy trong lòng buồn bực. Bởi vì hắn phát hiện, hắn thế nhưng lại rất muốn dò xét xem phía sau nụ cười của nàng giấu cái gì. Mà loại này dục vọng càng thêm lớn mạnh, nàng càng đối với hắn khinh thường. Càng kháng cự hắn thì hắn càng muốn tới gần nàng, nghiêm trọng hơn là hắn lại có dục vọng với nàng. Hoa Tưởng Dung, ngươi còn có cái gì để nói? Ân thanh uy nghiêm lại một lần nữa vang lên. Triệu Đoạt trừng mắt muốn đem cái ý nghĩ kỳ quái này đuổi đi, cho nên hắn cố nói lớn hơn làm cho toàn bộ hình viện như muốn rung chuyển. Hoa Tưởng Dung ngẩng đầu ngạo nghễ, khóe miệng cười càng sâu. Vương gia nếu muốn chấp hành gia quy tiện tiếp không còn gì để nói. Triệu Đoạt cao mày, trong lòng lửa giận lại bùng lên. Nữ nhân này thế nhưng lại không chịu cầu xin tha thứ, còn tươi cười châm chọc hắn. Hắn sao có thể chịu đựng nàng năm lần bảy lượt khiêu khích hắn. Một khi đã như vậy, các ngươi hãy bắt đầu hành hình đi. Nghe xong, mọi người đều nhịn không được mà kêu lên, lùi về phía sau một bước. Tên người hầu tay cầm roi hung hăng nhìn chằm chằm Hoa Tưởng Dung đang quỳ trên mặt đất. Hắn đi vòng quanh nàng ba vòng rồi quất một roi lên mặt đất như nhắc nhở mỗi người nàng sắp sửa chịu đau đớn. Rốt cuộc, hắn dừng bước chân đứng yên ở sau lưng Hoa Tưởng Dung. Bốn phía đều yên lặng, Hoa Tưởng Dung nhìn gương mặt không có biểu tình gì của Triệu Đoạt, nàng âm thầm mà cắn chặt khớp hàm, đôi tay cũng nắm chặt xiềng xích, phía sau hơi thở càng ngày càng nặng. Một trận gió từ bên tai xẹt qua, phía dưới vang lên một tiếng, chiếc roi kia giống như một con rắn đen không lưu tình mà dừng lại trên lưng Hoa Tưởng Dung. Một vệt máu như nở rộ ra trên làn da trơn bóng của nàng, roi cắt qua quần áo, máu loãng dọc theo miệng vết thương thấm ra tới, nhiễm đỏ cả quần áo, phía sau lưng đau nhức như tê tâm liệt phế. Hoa Tưởng Dung nắm chặt xích sắt, trong nháy mắt nàng tựa hồ như mất đi hết sức lực. Nàng cau mày, dùng sức mà nắm chặt xích sắt, nàng nhịn không được hừ nhẹ một tiếng và an tâm khi chỉ có mình nghe thấy tiếng hừ này. Nàng chịu đựng đau nhức run rẩy ngẩng đầu, mày nàng hơi nhăn lại nhìn Triệu Đoạt, rồi nở ra một nụ cười. Triệu Đoạt cảm thấy lòng mình như bị ai cào một cái, đặc biệt lúc nàng cười, hắn thấy trong miệng nàng một chút máu, giờ khắc này, hắn tựa như biết rõ thứ nàng giấu sau nụ cười của nàng chính là ý chí kiên cường. Trác Ngôn nắm tay thành nắm đấm, cảm giác như cái roi kia đánh lên người mình, hắn nghiêng đầu nhìn Triệu Đoạt, sườn mặt kia kiên nghị không nhìn ra chút dao động nào. Lại là bang một tiếng, Trác Ngôn cảm thấy trong lòng càng đau. Hắn dương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt nhìn lên chỉ thấy trước mắt thân thể nhỏ bé nhu nhược kia như là một đóa hoa sắp tàn úa. Mọi người đều sợ ngây người, nếu như không phải là Hoa Tưởng Dung vẫn còn đang quỳ thì bọn họ cứ nghĩ rằng đang đánh một người chết. Lúc này đây Triệu Đoạt kinh ngạc thật sự, nữ nhân yếu đuối này thế nhưng lại quật cường, cái này nhu nhược bất kham nữ nhân thế nhưng quật cường không rên một tiếng. Hừ, người do lão hồ ly dạy dỗ quả nhiên không giống với người thường. Hoa Tưởng Dung quỳ trên mặt đất, nàng cắn răng, từng giọt mồ hôi lớn từ trên trán nàng rơi xuống mặt đất. Mồ hôi hòa chung với máu làm cho vết thương ngoại trừ nóng rát ra còn có đau đớn giống như thoa một lớp muối lên vết thương. Vậy, nàng cho rằng bản thân có thể chịu đựng đến roi thứ năm, ai ngờ mới đến roi thứ hai, nàng liền chịu không nổi, nỗi đau tựa như lớp da bị cắt ra, làm nàng muốn kêu to ra tiếng. Nhưng nàng lại kiên trì và kiêu ngạo không cho phép bản thân mình kêu thành tiếng.